Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, chương 1414, bán thần chi cảnh, vô địch canh, 4, cầu nguyệt phiếu, ở cái này hỗn loạn tuế nguyệt, người một cái đầu bếp lại dám khắp nơi lắc lư, đây là giờ phút này, trong thôn tất cả mọi người ý nghĩ trong lòng, mặc kệ là thôn dân, vẫn là cường đạo. Đều là một mặt mộng bức. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng cái này đầu bếp lại có thể như thế thản nhiên xuất hiện tại những cường đạo này trước mặt. Tuy nhiên bọn cường đạo rất lợi hại cần đầu bếp, nhưng là bọn họ cũng sẽ không đối với mấy cái này cướp đoạt đi đầu bếp đến cỡ nào cung kính, cũng sẽ không ăn ngon uống sướng cung cấp. Bởi vì ai cũng không biết những này đưa đến thần trù trong cung đầu bếp là có hay không có thể bị thần trù cung chỗ thu nạp. Càng nhiều, vẫn là hóa thành thi thể, chết thảm ở tha hương. Thần trù cung đối với tránh thức bị thu nhận đầu bếp, phúc lợi cái gì đều rất tốt, thậm chí còn có thể cung cấp nguyên thạch tư nguyên. Nhưng là đối với những cái kia bị đào thải, cơ không có quá nhiều để ý tới. Bị đào thải cũng là thất bại giả. Đối với thất bại giả, không có người hội quan tâm bọn hắn hạ tràng. Bất quá, không thể không nói, vị đạo thật là thơm. Ở đây người đều là không khỏi đứng thẳng động một cái mũi. Nồng đậm mùi thơm bắn ra, phảng phất tiểu như rắn chui vào bọn họ trong lỗ mũi. Vẩy động đến bọn hắn vị giác, thơm quá a. Ở đây người đều là không khỏi nheo lại mắt. Này ban đầu đem bộ phương kéo vào trong thôn thanh niên cũng là chấn kinh vạn phần. Hắn ngửi người này trong không khí bánh bao vị, cổ họng không khỏi chuyển động. Được, thơm quá, thật muốn ăn. Thanh niên là cái đầu bếp, nhưng lại cũng không phải là cái rất lợi hại đầu bếp. Hắn chỉ là yêu quý chủ nghệ, cho nên nhất tâm học tập nấu nướng, mới là có được hôm nay mức độ, trở thành trong thôn có tên đầu bếp, làm một tay thức ăn ngon. Vợ hắn, cũng chính bởi vì vậy, mới gả cho hắn, nhưng là hắn làm nhiều năm như vậy đồ ăn, lại là cho tới bây giờ chưa từng ngửi được qua thơm như vậy vị đạo. Đó là một loại phảng phất xâm nhập trong linh hồn vị đạo. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, tạp sát sát, bộ phương cắn bánh bao, chậm rãi nhấm nuốt, động tác không vội không chậm, còn rất có tiết tấu. Bọn cường đạo đều là tham lam lau sạch lấy nước bọt. Bọn họ làm sao có thể đủ nhịn được loại mùi thơm này? Lão đại, gia hỏa này tuyệt đối là cái đầu bếp. Ngươi nhìn hắn ăn đồ chơi kia, quá thơm. Một cái cường đạo lau sạch lấy trong miệng nước bọt. Nếu như không phải kiêng kỵ hắn ở đây lão đại, hắn khả năng không nói hai lời liền xông đi lên, đem bộ phương trong tay bánh bao giành lại đến chính mình ăn, đem sau cùng một khối bánh bao nhét vào trong miệng. Bộ phương nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Bánh bao có thể khôi phục trong cơ thể hắn lực lượng. Loại kia liên tục không ngừng sinh sôi năng lượng cảm giác, nhượng bộ trên mặt chữ điền đều là hiện ra một vòng nhẹ nhõm chi ý. Rất lợi hại dễ chịu. Rầm rầm, rót cho mình một ly nóng hôi hổi cửu chuyển thiên đạo trà. Bộ phương lại là lấy ra một khối bánh bao, một bên ăn, một vừa uống trà. Bán thần cường đạo rốt cục nhịn không được, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở bộ phương trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy bộ phương, đáng sợ khí tức từ trên người hắn bắn ra. Ngươi tiểu tử này là một cái đầu bếp. Bán thần cường đạo dữ tợn vừa cười vừa nói, ánh mắt rơi vào bánh bao bên trên, không khỏi lộc cộc nuốt nước miếng một cái. Hắn vươn tay hướng bộ phương bánh bao liền nắm tới. Đến, để cho ta nếm thử. Ăn ngon lời nói, này ngươi chính là đầu bếp. Chấm ngoặc kép. Này bán thần cường đạo, thế mà không nói hai lời liền bắt đầu cướp đoạt. Chung quanh còn lại cường đạo đều là không ngừng hâm mộ. Cái kia kéo bộ phương vào thôn thanh niên càng là sắc mặt tái nhợt. Hắn đây là hại bộ phương a. Sớm biết không đem bộ phương kéo vào thôn làng, lời như vậy bộ phương liền sẽ không cuốn vào cuộc phong ba này bên trong. Bất quá rất nhanh mọi người sửng sốt, bởi vì trong mắt mọi người, bán thần cường đạo đáng sợ uy áp tràn ngập phía dưới. này vươn tay, thế mà thất bại, không có bắt lấy Bộ Phương nắm trong tay bánh bao. Bộ Phương hơi hơi nghiêng người, nhàn nhạt giật nhẹ khóe miệng, đem bánh bao nhét vào trong miệng, cắn xuống, hàm răng cắn nát bánh bao ra, khiến cho dầu nước từ đó bắn tung tóe mà ra, vẫn còn ấm canh nóng nước, cùng một chỗ chảy xuôi, nồng đậm mùi thơm hỗn hợp, dâng lên mà ra, ngươi lại dám tránh, bán thần cường đạo nhất thời giận, ta chính là Vân Vũ nhị đương gia, ai dám ngỗ nghịch ta. Nhị đương gia giận không kềm được, trong đôi mắt phảng phất đều muốn bắn ra đáng sợ ba động giống như. Giơ tay lên, một bàn tay chính là hướng phía bước trên mặt chữ điền hô qua. Những ngày này, hắn đánh đầu bếp, không có 800, cũng có 1000, trước kia không có cảm thấy. Hiện tại tiếp xúc mới phát hiện nguyên lai những này đầu bếp thế mà cao ngạo như vậy. Thế nhưng là lại cao hơn ngạo. Tại hắn lực lượng nghiền ép dưới, cũng chỉ có thể run lẩy bẩy. Cho nên, hắn biết được Bộ Phương lại dám phản kháng. Thói quen không chút do dự một bàn tay hô đi lên. Một màn này, nhượng người chung quanh đều là toát ra vẻ đồng tình. Không hề nghi ngờ, đắc tội một vị bán thần. Người thanh niên này sợ là phải bị da thịt nỗi khổ. Có thôn dân càng là không đành lòng nhìn. Che mắt, lạch cạch. Một tiếng vang giòn, đó là bàn tay cùng mặt tiếp xúc thân mật thanh âm. Sau một khắc, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, một bóng người bay ngược mà ra, trong nháy mắt bắn ra, quẳng ở phía xa. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, quẳng ở phía xa không phải Bộ Phương, mà chính là này bán thần cường đạo, Vân Vũ Sơn nhị đương gia. Ta thiên, phát sinh cái gì? Rất nhiều người đều là mộng bức. Không biết vừa mới đến đáy xảy ra chuyện gì, là ai giúp Bộ Phương ngăn trở một chiêu này, trả về kính một bàn tay. Chung quanh bọn cường đạo, đã sớm ánh mắt bắn ra không thể tin, bọn họ vừa rồi thế nhưng là nhìn rõ ràng, một bàn tay đem bọn hắn nhị đương ra đập bay không là người khác. Chính là này ăn bánh bao, uống trà Bộ Phương, một bàn tay đập bay bán thần. Trước mắt cái này đầu bếp tu vi mạnh như vậy a, vẫn là, chỉ là vận khí tốt. Bộ Phương đem sau cùng một thanh bánh bao nhét vào trong bụng. Mới là nhẹ nhàng thoải mái vỗ vỗ tay. Chân khí trong cơ thể rốt cục khôi phục lại. Thần thức cũng khôi phục không sai biệt lắm. Tại bánh bao làm dịu, khôi phục tốc độ trở nên thật nhanh. Lúc này, Bộ Phương là có lòng dạ thanh thản nhìn về phía những cường đạo đó. Cướp bóc đầu bếp, Bộ Phương đối với cái này có thể rất là hiếu kỳ a. Kia cái gì thần chủ cung, lai lịch gì, cướp bóc nhiều như vậy đầu bếp làm cái gì? Ngươi lại dám đánh ta? Không nhìn ra, ngươi cái này đầu bếp còn có chút thực lực a. Bán thần cường đạo lạnh lùng nói ra, chỉ là một cái đầu bếp, liền xem như bán thần, thì tính sao? Chẳng lẽ còn có thể so ra mà vượt hắn lại này tại núi đao biển lửa trong sờ soạng lần mò cường. Đạo, ông, tâm thần nhất động, cái này bán thần cường đạo bí ngô trùy nhất thời bị hắn nắm trong tay. Oanh một tiếng, bí ngô trùy hướng phía Bộ Phương đầu chính là đập tới. Soạt mà qua, không khí tựa hồ cũng muốn bị nện từng khúc sụp đổ giống như. Coi như ngươi là đầu bếp. Cũng không phải ngươi không kiêng nể gì cả lý do. Lão tử muốn đem ngươi đánh gần chết. Sau đó kéo về qua. Nhị đương gia gầm hét lên. Trên thân thần thức nhất thời phun trào mà ra. Một chỉ hướng phía Bộ Phương chính là đập tới. Cái búa bên trên. Thì là có biện pháp làm theo phù văn hiển hiện. Pháp tắc chi lực phun trào. Cái này pháp tắc chi lực vừa ra. Uy áp nhất thời nhượng ở đây cường giả đều là kiềm chế liền hô hấp đều làm không được. Ồ, lực lượng pháp tắc, Bộ Phương nhìn lấy này bí ngô trùy quanh quẩn pháp tắc chi lực. Khóe miệng hơi hơi dương lên, ngừng chuẩn bị xuất thủ tiểu bạch, lộ ra một tia nhiều hứng thú chi sắc. Đối mặt này bí ngô trùy, hắn nâng lên thao thiết cánh tay, băng vải tiêu tán, âm dương nhị khí lưu truyền, này bí ngô trùy nện xuống. Bộ Phương đánh ra nhất trưởng, hướng này bí ngô trùy vỗ tới, tay không muốn tiếp ta trùy. Ngươi cái này gầy cánh tay gầy chân đầu bếp, nơi nào đến tự tin, Nhị đương gia suỵ cười rộ lên. Chung quanh bọn cường đạo cũng là toát ra ý trào phúng. Bọn họ nhị đương gia lĩnh ngộ là lực lượng pháp tắc. Một cái búa xuống dưới, một ngọn núi đều là phải bị san bằng. Nhìn bộ phương này gầy gò bộ dáng, lại dám lấy tay đi đón. Tay này, sợ là muốn đoạn a. Các thôn dân cũng là hít vào khí lạnh, vì bộ phương cuồng vọng mà cảm thấy kinh hãi. Bành, tại vạn chúng chú mục phía dưới, Bí Ngô Trùy cùng bộ phương thủ trưởng đụng vào nhau, phát ra oanh minh bạo liệt thanh âm. Sau một khắc, mọi người trong tưởng tượng hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Này Bí Ngô Trùy, bị tiếp được. Bộ phương một tay nắm lấy này Bí Ngô Trùy, mặt không biểu tình liếc này nhị đương ra liếc một chút. Về sau năm ngón tay dùng lực, Bí Ngô Trùy thế mà bị bóp lõm xuống dưới. Xoạt xoạt một tiếng, tinh mịn đường vân dày đặc trên đó, chỉ chốc lát sau, chính là bị bóp vỡ nát. Xoạt một tiếng, thưa thớt đầy đất, nhị đương gia trợn mắt hốc mồm. Chung quanh bọn cường đạo cùng thôn dân cũng là cảm thấy vạn phần thật không thể tin. Chẳng lẽ cái này gầy yếu đầu bếp, nắm giữ cũng là lực lượng pháp tắc a? Nếu không bộ phương làm sao có thể lấy thân thể bóp nát nhị đương gia Bí Ngô Trùy? Bộ phương thực lực mạnh bao nhiêu? Chỉ ít tại bán thần chi cảnh cơ là vô địch, liền xem như thần triều chính giữa các đại thiên kiêu chi tử, tại bộ phương trước mặt sợ là đều muốn nuốt hận. Nắm giữ lấy thôn phệ hai đường pháp tắc chi lực thần hỏa, cộng thêm luân hồi pháp tắc, thần thức càng là có chủ thần thực đơn tăng phúc, cùng âm dương lưỡng cực tinh thần hải tăng cường, cơ nghiền ép cùng thế hệ, coi như đối mặt thần chi, thậm chí đều có thể nhất chiến. Bí Ngô Trùy sụp đổ, vị kia nhị đương gia nhất thời ánh mắt co rụt lại, lùi lại một bước, bóp nát một cái truyền tin ngọc thạch. Sau một khắc, chợt quát một tiếng, lùi. Những cường đạo này nhóm nhất thời điên giống như hướng phía thôn làng bên ngoài mau chóng đuổi theo. Bộ phương thực lực ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài mạnh, sợ là thần triều trong một vị nào đó triều đình đại quan công tử, cũng hoặc là một ít đại tông đại phái đỉnh cấp đệ tử đi ra sông sáo. Đối mặt loại này toàn thân cao cấp trang bị tồn tại, nhị đương gia rất sáng suốt lựa chọn triệt thoái phía sau. Cái kia chút tiểu đệ chạy còn nhanh hơn hắn. Dù sao, thân là cường đạo, nếu như không hiểu được một số bảo mệnh chi đạo, sợ là đã sớm chết cái xác không hồn. Đánh không lại liền chạy, là bọn cường đạo nhất quán chuẩn tắc. Bộ phương vẫy vẫy thủ trưởng, lực lượng pháp tắc dù sao cũng là pháp tắc chi lực. Lực phản chấn, nhượng bàn tay của mình đều là có chút nhói nhói. Tiểu Bạch, cản bọn họ lại, chấm ngoặc kép, có thể lột sạch trói lại. Ta còn có vấn đề muốn hỏi bọn hắn. Bộ phương xoa ngón tay, thản nhiên nói, lời nói rơi xuống, Tiểu Bạch cơ giới mắt chính là lóe lên, tiếng leng keng vang. Sau lưng ba mặt cờ xí đột nhiên trống ra, một cây trường thương quét ngang mà ra. Chung quanh các thôn dân đều là trợn mắt hốc mồm. Đột nhiên đột biến cục thế, để bọn hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhìn bộ phương điệu bộ này, đây là dự định đem những cường đạo này cho lưu lại a? Chờ một chút, lão thôn trưởng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vân Vũ Sơn cường đạo đầu lĩnh thế nhưng là nhất tôn chánh thức lĩnh ngộ pháp tắc chi lực thần chi a. Bộ phương nếu là thật sự lưu lại những này đầu bếp, sợ là muốn xông đại họa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.